Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 246, người là tới lấy Giang Tử Hiểm đấy sao? Kỳ thật cho dù người này không đầu hàng, bốn ám khắc nguyên bản cũng không có ý định trực tiếp giết hắn đi. Bởi vì bốn ám khắc không có quên, chính mình chân chính nhiệm vụ chính tuyến, trên thực tế là đoạt lại Trung Kỳ tín vật. Trước mắt một bước này, vẻn vẹn chỉ là vì cầm đến vũ khí, cùng với đạt được bước tiếp theo tin tức mà thôi. Trung quy bốn ám khắc đối với hoàn cảnh nơi này là hoàn toàn lạ lẫm, hắn thậm chí ngay cả cái chỗ này người hành sự nói chuyện có cái gì kiêng kỵ, thành thị này thế lực phân bố đều không xác định, thậm chí không rõ ràng lắm địch nhân đến cùng có bao nhiêu người. Biết chỉ có hai chuyện. Chính mình trang bị tại Billwater đường số 23. Nhiệm vụ mục tiêu tại Billwater đường 35 hiệu. Bốn ám khắc cũng không muốn một cước giữ cửa đá văng. Phát hiện bên trong hơn 20 cá nhân vẻ mặt mộng bức nhìn qua. Lúc trước hắn cho rằng số 23 bên này nhất định là có người đóng quân. Trên thực tế, bốn ám khắc cũng không có đoán sai. Nếu như hắn chậm thêm tới hội này, hai người hẳn là đã trở về rồi. Nếu như hắn lại sớm tới hội, đồng thời cũng không đủ cảnh giác, khả năng đi ra ngoài liền sẽ bị hai người bọn họ xa xa phát hiện. Hắn cẩn thận lựa chọn đi lợi dụng phố cửa đối diện phòng ở tới điều nghiên địa hình, chính là vì tránh loại tình huống này. Mà bốn ám khắc tìm hiểu Zero tin tức thời điểm cũng vô cùng cẩn thận. Hắn là tìm được trước đệ một người đi đường đến hỏi hắn, kêu Zero vị kia nha sĩ, là tại cái này phòng khám bệnh sao? Tại hắn đạt được Zero bác sĩ dường như mấy hôm không có tới tin tức như vậy về sau. Bốn ám khắc qua một đoạn thời gian, một lần nữa xuất hiện ở môn khẩu, đi tìm cái thứ hai người qua đường hỏi, Zero bác sĩ gần nhất tới rồi sao? Như thế lặp lại ba lần, hắn có thể yên tâm lại, mà bốn ám khắc dùng loại này cẩn thận hỏi ý phương pháp. Cũng vẻn vẹn chỉ là có thể xác nhận chỉ là một cái nha sĩ hành tung mà thôi. Không có người đối với cái này cảm thấy đề phòng, đại thật xa tới cần y là lại bình thường bất quá chuyện. Cho nên hắn mới hết lần này tới lần khác chọn nơi này. Nhưng nếu như bốn ám khác trực tiếp ngu ngốc không sót mấy tìm người qua đường đến hỏi các ngươi, nơi này 35 hiệu bên kia bang phái, ước chừng có bao nhiêu người, có bao nhiêu thương, như vậy tin tức trên căn bản là không cũng tìm được bất kỳ trả lời. Biết cũng tuyệt đối không dám trả lời. Nếu lại nhường đường người nghe thấy, khả năng bốn ám khắc vào tìm hiểu bọn họ tin tức hội chạy so với bốn ám khắc còn nhanh, trước một bước đến địch nhân bên kia. Cho nên bốn ám khắc vừa bắt đầu liền định lưu lại cái người sống, bằng không hắn cũng không đến mức mạo hiểm dùng hiệu quả là dừng lại tê liệt thuốc mỡ, mà không phải là trực tiếp dùng chính mình lấy được độc dược đi công kích địch nhân rồi. Nhưng ở bốn ám khắc nguyên bản quy hoạch, hắn hẳn là trước tiên đem người này đánh tới chỉ còn một hơi tại hoàn toàn giải trừ hành động của đối phương năng lực, đồng thời kích phát đối phương muốn sống dục vọng, lại đi hỏi tin tức, sau đó lại xem tình huống quyết định là cầm người giết đi, còn là trực tiếp rời đi. Đương nhiên, này chủ yếu quyết định ở cái kia may mắn còn sống sót đạo phỉ Nhan Trị thái độ đối với hắn, cùng với bọn họ thế lực mạnh yếu. Nhưng hiện tại, người này cũng quá chủ động a. Hắn trả lại không có xuất thủ, người này đã đầu hàng, như thế để cho bốn ám khắc do dự. Bởi vì nếu như dựa theo ý nghĩ của hắn, khẳng định phải cầm người chém tới tạm thời mất đi năng lực hành động mới bảo đảm nhất. Tránh tại chính mình sau khi rời khỏi hắn lại đi ra ngoài viện binh. Có thể nếu như mình tiếp tục công kích hắn, lại khó tránh khỏi hắn có thể hay không ghi hận trong lòng, cố ý tự nói với mình một ít sai lầm tin tức. Bốn ám khắc tâm tư thay đổi thật nhanh, lại là không để cho người này đợi bao lâu. Hắn trực tiếp mở miệng, trầm giọng nói. Ta không có khả năng trực tiếp buông tha ngươi. Hơn nữa cho dù ta thật sự buông tha ngươi, ngươi hoàn hảo không tổn hao gì trở về cũng không nên nói rõ. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi muốn làm cái gì? Người kia trầm mặc một hồi, mở miệng cẩn thận dò hỏi. Ngươi là lĩnh chủ người. Ta ai người cũng không phải. Bốn ám khắc có chút tối ám kinh hãi. Chỉ là trầm giọng nói. Ta có thể thả ngươi một cái mạng. Nhưng ngươi không muốn nghe ngóng quá nhiều. Người này đoán cũng không tệ, thật sự là hắn có thể tính toán thượng là lĩnh chủ người. Đây là hắn cùng lĩnh chủ giúp nhau trả lại chưa từng gặp mặt mà thôi. Nhưng này lại làm cho bốn ám khắc quyết định. Dù cho không giết người này, ít nhất cũng phải đem hắn lộng mù. Để tránh ngày khác dẫn nhân đến báo thù chính mình mất đi ánh mắt. Vô pháp chỉ ra và xác nhận lời của mình. Tính nguy hiểm sử dụng nhỏ rất nhiều. Lo lắng, có thể sẽ đem đầu lưỡi cắt lấy phòng ngừa vạn nhất. Đây cũng là bốn ám khắc vì cái gì không có hỏi ý kiến hỏi mình bị tập kích sự kiện kia. Đây tương đương với trực tiếp nói cho hắn biết, mình là ai, mà chính mình bị để lộ như vậy rõ ràng tin tức. Hơn phân nửa cũng sẽ không lưu lại hắn một mạng, hắn ngược lại sẽ không nói cái gì. Này đối với bốn ám khắc hy vọng hắn nhiều thổ lộ một ít tin tức mục đích vô cùng bất lợi. Bốn ám khắc trầm tư một chút, chậm rãi mở miệng nói. Các ngươi bang phái, hằng ngày tụ tập địa phương đều tại thì sao? Các ngươi ước chừng có bao nhiêu người? Vũ trang tình huống như thế nào đây? Hắn tại một đống vấn đề bên trong trộn lẫn một cái tự mình biết đáp án vấn đề. Là vì giảm bớt đối phương thuận miệng hồ thuyết khả năng. Chung quy bốn ám khắc là thực cái gì cũng không biết. Chỉ có thể thông qua loại phương thức này. Miễn cưỡng phán đoán có phải là thật hay không. Hắn coi như là thật sự nói 35 hiệu. Cũng không thể nói rằng hắn nói đều là nói thật. Nhưng nếu như hắn chưa nói 35 hiệu. Kia hơn phân nửa liền đều là nói dối. Ngoặc kép chấm chấm. Ta hiện tại tin tưởng ngươi thật không phải là lĩnh chủ người. Nam nhân trầm mặc một hồi. Mở miệng đáp, Billwater đường 35 hiệu, 37 hiệu, 3 số 9, Xích Thủy phố số 13, No 17, Thanh Thủy nhai số 23, 25 hiệu, đây đều là chúng ta hằng ngày tụ hội nơi. Nghe được nhiều như vậy con số, để cho bốn ám khắc có chút kinh hãi. Sau đó thì sao? Hắn truy vấn, nam nhân lại trầm mặc một hồi, mới mở miệng thấp giọng đáp. Cụ thể của chúng ta nhân số, ta cũng không biết, chung quy thời khắc đều tại biến hóa, từng buổi tối đều có thể có người chết đi, cũng bất cứ lúc nào cũng là sẽ có người gia nhập. Nói ngươi lần trước biết chuẩn xác con số, còn có đạt được cái số này ngay. Bốn ám khắc không chút do dự nói tiếp, đồng thời về phía trước đạp một cước, cầm đưa lưng về phía mình đứng vững nam nhân đạp té trên mặt đất. Lạnh lùng cảnh cáo nói. Đừng quay đầu, khác đưa tay cầm vũ khí, nói, ta suy nghĩ a, nam nhân nói gạt bỏ, lại lần nữa trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, xác thực con số, hẳn là 5 ngày trước, không, 6 ngày trước, chúng ta lúc đó là 137 người, tổng cộng có 11 cây thương, bất quá, nếu như điều kiện cho phép, chúng ta tối đa có thể biến thành 51 cây thương. Điều kiện cho phép, bốn ám khắc có chút khẩn trương truy vấn. 11 cây thương cái số này đối với áp lực của hắn quá lớn. Dù cho Billwater đường 35 hiệu chỗ đó chỉ có 2-3 cán. Với hắn mà nói cũng là một cái cự đại uy hiếp. Bọn họ những cái này người chơi đối với súng ống sợ hãi. Thậm chí so với thời đại này đạo phỉ trả lại muốn mạnh hơn một ít. Hắn thậm chí có chút do dự. Đến cùng nên như thế nào xâm lấn? Chẳng lẽ lại muốn thoát khỏi người này y phục trà trộn vào đây? Cũng không có khả năng a. Này lại không phải thật là đánh người hiệp. Bọn họ đêm qua vừa mới đánh ta một bữa a. Chỉ nhớ sẽ không kém như vậy a. Nam nhân chậm rãi nói. Điều kiện cho phép ý tư nói đúng là. Người tốt nhất đừng động. Đúng lúc này. Bốn ám khắc sau lưng truyền đến một cái âm thanh băng lãnh. Hắn cảm nhận được sắc bén mà bén nhọn kim loại vật phẩm. Chẳng biết lúc nào dán lên cổ của mình. Lành lạnh hàn khí để cho trên cổ hắn nhịn không được hiện thành lập nổi da gà. Mà qua tại chặt chẽ gián hiệp. Thậm chí để cho hắn cảm thấy cái cổ vi vi đau đớn. khả năng đã bắt đầu chảy máu, là địch quân tiềm hành giả. Bốn ám khắc con mắt đột nhiên co rụt lại. Lúc nào, tại nghi hoặc dâng lên trong chớp mắt, bốn ám khắc trong chớp mắt phản ứng lại lúc trước kia vượt qua lớn tiếng đầu hàng. Không phải là cho mình nghe, mà là cho khả năng ở bên ngoài đồng lõa nghe đấy. Người kia cũng giống như mình, không có mở cửa, mà là từ lầu 2 sờ hạ xuống. Lộ tuyến là giống nhau. Đáng giận, lần sau hẳn là tại chính mình xâm lấn trên đường chưa chút cạm bẫy. Nếu như còn có thể có lần sau, chỉ thấy cái kia bị bốn ám khắc đạp té trên mặt đất tuổi trẻ đạo phỉ. Thong thả cầm lấy chính mình văng ra loan đao. Sau đó đứng dậy, quay đầu lại cầm bốn ám khắc vũ khí không lưu tình chút nào tịch thu. Cùng nhau tịch thu còn có trên người hắn đồ đặc sở hữu bao gồm kia một xấp tiền giấy. Tiểu tử này còn rất có tiền. Nam nhân tắc tắc kêu kỳ lạ. Mà ở bốn ám khắc sau lưng người kia thì lãnh đạm nói. Này sợ là tiền đặt cọc tìm chúng ta gây phiền toái tiền đặt cọc. Hắn dứt lời. Đột nhiên thu về chủy thủ. Dùng chuôi đao trùng điệp đánh vào bốn ám khắc huyệt thái dương. Trước mắt hắn nhất thời tối sầm. Cả người vô lực về phía trước nghiêng té trên mặt đất. Ý thức mơ hồ. Hắn nhìn thấy phía sau mình là một cái cao cao gầy teo nam nhân. Kia người trẻ tuổi đạo phỉ đi tới. Dùng sức đá mặt của mình một cước. Đem hắn khỏe mạnh giá trị trực tiếp thích đến một nửa phía dưới. Nhưng đau đớn lại cũng để cho hắn thanh tỉnh lại. Đem hắn trói lại. Nam nhân kia ra lệnh. Hỏi một chút hắn. Có hay không thuốc giải độc? Có cái diêu thuốc giải độc. Con mẹ nó chứ liền độc dược kêu gì danh cũng không biết. Bốn ám khắc đáy lòng chửi bới nói. Nhưng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị cự lực trực tiếp đá bay. Bay ra ngoài cửa phòng. Vừa vặn cầm cái kia cao cao gầy teo nam nhân trực tiếp kích ngã xuống đất. Mà một cái cầm lấy cự phủ nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh như điện quang hiện lên. Nhanh chóng đánh tới. Cầm kia người trẻ tuổi đạo phỉ trực tiếp đụng bay ra ngoài. Tại thân thể của hắn cách mặt đất trong chớp mắt. Búa trực tiếp đưa hắn chém ngang lưng thành hai đoạn. Có một cái khác thân ảnh. Trực tiếp đi đến cái kia cao cao gầy teo nam nhân bên người. Dùng một cây côn sắt gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp đem hắn đánh cho bất tỉnh. Không phải. Ngươi không ăn cơm. Chính là tới đây lần lượt bị đánh. Bốn ám khắc đã nghe được một cái chính mình vô cùng quen thuộc. Tràn ngập trêu tức thanh âm ở bên tai mình vang lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.